Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 51 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 93: Bùa sinh tử cầm chân hư trúc. Đồng mộ cả kinh, mụ không ngờ nhà sư trẻ tuổi này lại cương quyết và nóng nảy đến thế. Y vừa ra khỏi giấc mơ êm ái đã toan tự giận rồi. Mụ liền nâng y dậy, để tay lên mũi sờ thì thấy hãy còn thoi thóp, nhưng mà đầu của nhà sư đã bị thủng một lỗ, máu chảy đầm đìa. Đồng mổ vội buộc vết thương cho nhà sư, rồi cho uống cửu chuyển hùng xà hoàng, là một thứ thuốc thánh để chữa thương. Đoạn mụ may mắn hư trúc, nếu trong mình ngươi không có bắt mình chân khí, thì chỉ đập đầu một cái là toi mạng. Hư trúc xa lệ nói, tiểu tăng tội nghiệp nặng nề, hại người rồi lại hại mình, thì còn làm người thế nào được chứ? Đồng mộ nói, nếu mỗi vị hòa thượng phạm giới lại toan tự giận như ngươi, thì trong thiên hạ còn mấy nhà sư nữa. Hư trúc chân hững, y nghĩ rằng nếu mình hủy hoại tính mệnh thì lại phạm vào một giới cấm rất lớn của Phật môn. Mình nổi cơn tức giận cũng là phạm vào một giới rồi. Y mới tựa mình ngồi vào khối nước đá không còn chú ý gì nữa. Y vừa tự trách mình, vừa lan man nghĩ tới thiếu nữ kia đã đem lại cho mình bao sự êm đềm khoan khoái. Đột nhiên nhà sư hỏi, vị cô nương đó là ai? Đồng mổ ha hả cười đáp, vị cô nương ấy năm nay 17 tuổi, thật là một trang tuyệt sắc giai nhân, tính nết đoan trang thuần nhã. Vừa rồi trong hầm tối đen, hư trúc không có nhìn rõ mặt của thiếu nữ, nhưng mà động chạm đến da thịt mịn màng, nghe thanh âm uyển chuyển, y cũng chắc nàng là một thiếu nữ tuyệt đẹp. Vừa nghe đồng mổ nói nàng là một trang tuyệt sắc giai nhân, đoan trang thuần nhã, hư trúc bất giác buông một tiếng thở dài. Đồng mổ tủm tỉm cười hỏi, ngươi có nhớ nàng không? Hư trúc không dám nói dối mà cũng không có tiện thừa nhận, chỉ cúi đầu nhắm mắt, thở dài thường thường. Mấy giờ sau, tâm trí của hư trúc ở vào trong tình trạng mơ hồ. Đồng mổ đem dịch gà cá thịt đưa đến để trước mặt của nhà sư. Hư trúc nghĩ mình đã phạm quá nhiều giới cấm của nhà Phật, thành người bỏ đi thì lẩm bẩm. Ta đã trở nên một tội nhân cửa Phật, nào gia nhập môn phái khác, nào phạm sắc giới thì còn nói gì đến chuyện Phật môn đệ tử nữa. Nghĩ vậy, hư trúc bưng thịt cá ăn liền. Nhưng ăn thì ăn, mà y chẳng có biết mùi vị chi hết, hai hàng nước mắt tự tuôn rơi. Đồng mổ cười nói, có mạnh dạn, có làm việc mới là một con người cần mẫn, chứ còn rụt rè e sợ chỉ là một tuồng trẻ nít. Hai giờ sau, đồng mổ đem thiếu nữ khỏa thân bọc chăn đặt vào trong lòng của hư trúc, rồi mụ bỏ lên cái tầng hầm thứ hai, để mặc cho hai người tầng hầm thứ ba tự do mây mưa trăng gió. Bỗng thiếu nữ buông tiếng thở dài não nuột nói, mình vừa trải qua một cơn ác mộng, thật khiến cho mình... Hư trúc hỏi, mà tại làm sao? Thiếu nữ ôm lấy nhà sư dịu dàng nói, mà lại cực kỳ vui sướng. Nói xong, lại tựa cổ trên vai của nhà sư. Hư trúc cảm thấy mặt nóng bừng, bất giác động tình, đưa tay ôm lấy lưng của nàng. Thiếu nữ hỏi, ca ca, phải chăng là tiểu muội đang nằm mơ hay là sống trong cảnh thật vậy? Nếu bảo là nằm mơ, thì sao lại biết rõ ca ca đang ôm tiểu muội trong lòng? Tiểu muội sờ thấy má, thấy ngực, thấy chân tay của ca ca nữa. Nàng vừa nói, vừa đưa tay sờ ngực hư trúc rồi mới nói tiếp. Nếu không phải là nằm mơ, thì sao tiểu muội lại nằm trên giường mà đột nhiên người không có áo xiêm, chui vào một nơi lạnh lẽo đen tối như thế này chứ? Lạ hơn nữa là trong cái chỗ tối đen lạnh lẽo lại có một chàng chờ đợi ta, thương yêu ta, quyến luyến ta, làm cho ta sung sướng rạc rào tâm can. Hư trúc nghĩ thầm, té ra nàng đã bị đồng mổ cướp về đây, cho nên thần trí của nàng mơ hồ như là chưa tỉnh cơn mê. Bỗng nghe thiếu nữ lại hỏi, ngày thường ta nghe thanh âm của một chàng trai lạ nào là ta tức muốn chết, thế mà sao ở chỗ này ta lại mê mẩn tâm thần, không có tự chủ được nữa. Hỡi ơi, bảo mộng thì không mộng, mà bảo thực cũng không phải là thực. Đêm rồi đã thấy một giấc mơ ly kỳ, mà bây giờ chẳng lẽ lại đắm chìm vào trong giấc mơ đó? Hay là ta với ca ca duyên nợ kiếp trước? Ca ca, ca ca là ai vậy? Hư trúc kinh hồn lạc phách, ấp úng. Ta là... Hư Trúc định nói ta là một vị hòa thượng, nhưng mà câu nói không có thốt ra được. Thiếu nữ đột nhiên giơ tay lên bịt lấy miệng của nhà sư nói: "Ca ca, đừng có nói nữa, tiểu muội sợ lắm." Hư Trúc bồng người nàng lên vuốt ve rồi mới hỏi: "Nàng sợ cái gì?" Thiếu nữ đáp: "Tiểu muội sợ ca ca nói ra sẽ làm cho tiểu muội bị dở mộng. Ca ca là tình lang của tiểu muội, trong giấc mộng dậy tiểu muội kêu ca ca là mộng lang." "Mộng lang, chàng nghe danh từ đó có được không?" Tay của thiếu nữ đang bịt miệng Hư Trúc liền đưa lên sờ mũi, sờ mặt, dường như là thương yêu, lại dường như dùng tay để thay mắt tìm hiểu tướng mạo của nhà sư. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại sờ lên lông mày, lên trán, rồi sau đó thì đến đầu. Hư Trúc cả kinh nghĩ thầm: "Hỏng bét, nàng sờ đến cái đầu trọc của mình rồi." Ngờ đâu thiếu nữ sờ thấy mái tóc ngắn của Hư Trúc, cho nên không biết là mình đang sờ đầu của một tiểu hòa thượng. Nguyên Hư Trúc ở trong hầm nước đá đã hơn 2 tháng, tóc đã mọc lên đầu dài được 3 tấc. Thiếu nữ ngọt ngào nói: "Mộng Lan, sao mà tim chàng đập nhanh vậy? Sao mà chàng chẳng nói năng gì hết?" Hư Trúc đáp: Ta cũng như nàng thôi, vừa khoan khoái lại vừa sợ hãi. Ta đã làm bẩn tấm thân trong sạch của nàng rồi. Dù ta có chết đến ngàn lần cũng không có đủ đền bù cho nàng đâu." Thiếu nữ nói: "Mộng Lan, đừng có nói vậy chứ. Chúng ta đang ở trong giấc mộng, chàng đừng sợ. Chàng kêu ta bằng gì?" Hư Trúc đáp: "Nàng chính là một tiên cô trong giấc mộng của ta, vậy ta kêu nàng bằng mộng cô có được chăng?" Thiếu nữ vỗ tay nói: "Hay lắm, hay lắm. Chàng là mộng lang của thiếp, mà thiếp là mộng cô của chàng. Ước gì giấc mộng của đôi ta vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại." Nói đến chỗ tình ái mặn nồng, thần trí của hai người đắm chìm vào giấc mộng êm ái, chẳng hiểu là thật hay là ảo, là trên đời hay là ở nhân gian. Qua giấc mê ly, đồng mổ lại dùng tấm chăn bọc thiếu nữ đem ra. Ngày hôm sau, đồng mổ dẫn theo cách này đưa thiếu nữ vào cho Hư Trúc. Hai người gặp nhau 3 ngày, tâm trí hồ đồ dần dần hồi tỉnh, đồng thời tấm lòng e thẹn cũng giảm bớt. Hai người tận hưởng những cuộc mây mưa quang lạc tuyệt trần. Nhưng mà Hư Trúc không có dám thổ lộ chân tướng trong những cuộc đoàn tụ này. Thiếu nữ tự cho mình đang ở trong giấc mộng, cho nên tuyệt không có đả động gì đến những việc trước khi vào mộng. 3 ngày ân ái triền miên khiến cho Hư Trúc cảm thấy nơi tối tâm lạnh lẽo là một thế giới cực lạc. Hà tất phải quy y đầu Phật, chịu mọi khổ hạnh để mà cầu giải thoát. Đến ngày thứ 4, đồng mổ đem cho nhà sư ăn những cái món mỹ vị cao lương như tai gấu, thịt hươu. Ăn xong rồi, Hư Trúc tưởng mụ sẽ đem thiếu nữ đến cho mình ân ái. Không ngờ bữa nay, y đã chờ hết nước hết cái, đồng mổ thủy chung vẫn ngồi yên lặng lẽ, không có động tĩnh gì. Hư Trúc nóng ruột, khác nào con kiến bò trong nồi nóng, ngồi đứng không yên. Đã mấy phen, y muốn lên tiếng hỏi đồng mổ, nhưng mà lại không dám. 2 giờ trôi qua, những cử chỉ nóng nảy sốt ruột của Hư Trúc đã lọt vào trong mắt của đồng mổ, song mụ vẫn cứ lờ đi như không biết gì. Hư Trúc không nhẫn nại được nữa mới cất tiếng hỏi: "Tiền bối, vị cô nương đó phải chăng là cung nữ trong triều?" Đồng mổ ừ hử không có trả lời. Hư Trúc lẩm bẩm: "Mụ đã không có nhìn nhõi gì tới mình thì mình cũng mặc kệ mụ." Tuy Hư Trúc định bụng như vậy, nhưng mà chợt nhớ tới tình ý ôn nhu đầm thắm của thiếu nữ thì dục tình nổi lên, không có thể kềm hãm được. Nhà sư miễn cưỡng dẹp tắt lửa lòng, nhưng mà rồi cũng không sao nhịn được, đành phải lên tiếng khẩn cầu: "Tiền bối, xin tiền bối mở lòng nhân đức nói chuyện với giảng bối đi." Đồng mổ đáp: "Bữa nay ngươi đừng có nói gì với ta, để đến mai sẽ nói đi." Hư Trúc tuy là bồn chồn trong dạ nhưng mà không dám nói nữa, nhà sư phải vất vả chịu đựng mới qua được 1 ngày. Hôm sau, lúc ăn cơm xong, Hư Trúc lại lên tiếng: "Tiền bối." Đồng mổ hỏi: "Chắc là ngươi muốn biết cô nương kia là ai? Việc đó phỏng có khó gì chứ, dù ngươi có muốn suốt ngày đêm đoàn tụ với nàng, vĩnh viễn không chia lìa cũng là việc dễ." Hư Trúc mừng thầm, nhưng mà chưa biết nói sao, đồng mổ lại hỏi: "Ngươi có muốn vậy không?" Hư Trúc không dám trả lời câu hỏi, chỉ ấp úng đáp: Giảng bối không biết lấy gì báo đáp tiền bối. Đồng mộ nói, ta cũng chẳng cần ngươi báo đáp gì hết. Có điều môn thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn của ta còn mấy ngày nữa mới luyện xong. Trong mấy ngày này tình thế rất là quan hệ và vô cùng nghiêm trọng. Ta không có thể trễ tràn giây phút nào được. Ngay đến những cái chuyện thức ăn, thức uống cũng giống như là vật ăn sống, ăn chín, ta đều đã lấy đem vào hầm sẵn rồi. Nếu người muốn tái ngộ vị cô nương xinh đẹp đó, cũng phải chờ cho đại công của ta thành tựu rồi mới được hưởng. Hư Trúc tuy thất vọng, nhưng mà biết là mụ nói thật. Y thầm nghĩ, may là thời gian mấy ngày chẳng có bao lâu, trong thời gian này đành phải để cho bệnh tương tư nó dày dò. Nhà sư nghĩ vậy rồi mới đáp, xin dâng theo lời của tiền bối chỉ giáo. Đồng mộ nói, thần công của ta luyện xong, lập tức phải đi tìm con tiện nhân Lý Thu Thủy để mà trả hận. Dù là một giây cũng không có thể nhẫn nại được. Đúng ra, khi ta luyện công xong, con tiện nhân kia không tài nào mà địch nổi ta nữa rồi. Nhưng mà chẳng may, ta bị con tiện nhân kia chặt đứt một chân. Chân khí đã bị tổn thương rất nhiều. Mối thù này báo được hay không, ta vẫn chưa có nắm chắc. Dạng nhất, ta bị chết về tay của hắn, thì không còn cách nào đem cô nương đó lại cho ngươi nữa. Nếu lòng trời đã muốn thì đành chứ biết phải làm sao đây. Trừ phi... Hư Trúc trống ngực đánh thình thịch hỏi lại. Trừ phi thế nào? Đồng mổ đáp. Trừ phi ngươi có thể giúp ta một tay. Hư Trúc hỏi. Võ công giảng bối rất là kém cỏi thì làm sao mà giúp được chứ? Đồng mổ đáp. Lúc ta cùng với con tiện nhân kia khai diễn trận đấu sinh tử thì cuộc thắng bại cách nhau có một giây. Ta muốn thắng hắn dĩ nhiên là việc khó, mà hắn muốn giết ta cũng chẳng có dễ dàng. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi môn Thiên Sơn Lục Dương Chưởng. Ngươi luyện thành rồi, hôm đó nếu mà ta gặp nguy cấp, ngươi chỉ ra tay ấn vào người con tiện nhân Lý Thu Thủy một cái là lập tức chân khí của hắn sẽ bị tiết ra hết, nhất định hắn phải thất bại. Hư Trúc rất lấy làm khó nghĩ. Y mới lẩm bẩm một mình. Đồng mổ cùng Lý Thu Thủy gây nên mối thù sâu tựa biển. Trường ác đấu này đúng là một cuộc quyết chiến để đi đến chỗ kẻ sống người chết, không phải là tầm thường. Tuy ta phá giới luật thành tu, không có thành đệ tử nhà Phật, nhưng mà giúp mụ giết người là một việc đại ác, trái với lương tâm. Ta quyết không có thể nào làm được. Hư Trúc nghĩ vậy liền nói, tiền bối muốn giảng bối giúp một tay, nhưng mà vì thế tiền bối giết được cừu nhân thì tội nghiệp của giảng bối càng thêm trầm trọng và ngày sau sẽ bị chìm đắm trong bể trầm luân, muôn kiếp không thể siêu sinh tích độ được. Đồng mổ nói, nhà sư chết đầm chết chém, ngươi đã không có làm được hòa thượng mà vẫn giữ ruột gan của hòa thượng thì còn ra nghĩa lý gì? Lý Thu Thủy là một kẻ tàn ác, giết hắn cũng chả có tội lỗi gì. Dù Lý Thu Thủy là một người đại gian đại ác, cũng phải tìm cách giao hối cảm hóa, không có nên giết càn. Đồng mổ tức giận nói, người không nghe lời của ta, đừng hòng thấy lại mặt của vị cô nương kia nữa. Vậy tùy ý ngươi lựa chọn lấy đường lối mà đi đi. Hư Trúc buồn rầu không có nói gì, chỉ ngấm ngầm niệm Phật. Đồng mổ chờ một lúc không có thấy Hư Trúc nói gì, chưa mừng thầm hỏi, chắc là ngươi nhớ đến cô bé xinh đẹp đó chứ gì? Có thể nào cứ nói thật đi. Hư Trúc đáp, nếu tiền bối cho giảng bối gì du thú của riêng mình mà phải đi giết người, việc đó giảng bối không có thể tuân theo được. Dù suốt đời không có gặp lại vị cô nương đó, thì ắt cũng là do nhân quả tiên định từ kiếp trước. Túc duyên mà hết, chẳng nên miễn cưỡng làm gì, miễn cưỡng còn chẳng nên, huống chi làm điều ác nghiệt để mà cầu cạnh người giúp cho mình thỏa mãn riêng tư. Hư Trúc nói vậy, liên niệm câu kinh. Việc đời đắc thất tùy ở duyên số, dù miễn cưỡng cũng không có thể được. Tuy miệng nhà sư tụng niệm như vậy, nhưng mà lại nghĩ rằng, nếu mình cự tuyệt đồng mổ, thì không còn bao giờ có thể tụ hội với thiếu nữ kia nữa. Nghĩ vậy, lòng của Hư Trúc không khỏi buồn phiền. Đồng mổ nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có chịu luyện môn Thiên Sơn Lục Dương Chưởng hay không? Hư Trúc đáp, thật tình giảng bối khó mà tuân lệnh được, xin tiền bối lượng thứ cho. Đồng mổ tức giận nói, vậy thì ngươi cút đi xa chừng nào tốt chừng nấy. Hư Trúc đứng dậy khom lưng rất lễ phép nói, xin tiền bối bảo trọng tâm thần. Hư Trúc nhớ tới một thời gian cùng ngủ, cùng ăn ở với đồng mổ. Tuy là bị mụ dùng kế bắt mình phá giới, không có thể thành hòa thượng được nữa. Nhưng cũng do đó mà được gặp mộng cô, cho nên trong thâm tâm quy cảm thấy đồng mổ có ơn đối với mình hơn là có hại. Lúc từ biệt đồng mổ, Hư Trúc không khỏi bình rịnh nói: Tiền bối, giữ gìn thân thể cho cẩn trọng, giảng bối không có thể ở đây để phục dịch được nữa. Hư Trúc nói xong, trở gót bước lên thềm đá. Y vẫn sợ đồng mổ ra tay điểm nguyệt, ngăn trở không có cho đi, cho nên vừa đặt chân lên bậc đá, y liền lập tức phi thân nhảy lên ngay. Y đệ tụ bắt mình chân khí lao mình đi, chỉ trong chớp mắt, Hư Trúc đã lên đến tầng thứ hai của hầm nước đá. Hư Trúc bỗng la lên một tiếng thất thanh: Ô chao! Nhà sư biết ngay mình đã bị đồng mộ ám toán, hai vai trúng phải hai cái mũi kim châm rất đau đớn. Y không có chống nổi, lão đảo người ngã lăn ra. Bỗng nghe đồng mộ cất tiếng the thé hỏi: Người đã trúng phải ám khí của ta rồi, có biết không? Hư Trúc thấy chỗ vết thương đau nhất, ngứa ngáy, tựa hồ có muôn ngàn con kiến đốt, liền đáp: Dĩ nhiên giảng bối biết rồi. Đồng mổ cười lạc hỏi: Ngươi có biết đó là thứ ám khí gì không? Chính là sinh tử phù đó. Hư Trúc nghe đến ba chữ sinh tử phù, ù cả hai tai, nghĩ ngay đến bọn Ô Lão Đại và hàng ngàn kỳ nhân dị sĩ đã quản hồn quản vía lên mây cũng chỉ vì ba chữ sinh tử phù. Trước kia Hư Trúc vẫn tưởng sinh tử phù có ma lực ghê gớm, ngờ đâu nó là một thứ ám khí. Bọn Ô Lão Đại hung hăng là thế, cũng đã bị sinh tử phù kiềm chế, phải chịu ép một bề. Thế thì cái ám khí này lợi hại không biết đến thế nào mà kể. Bỗng nghe đồng mổ nói: Sinh tử phù xâm nhập vào thân thể thì vĩnh viễn không có thuốc nào cứu vãn được. Bọn súc sinh Ô Lão Đại ở núi Phiêu Diễu sinh lòng phản trắc, không muốn vĩnh viễn cam tâm chịu sinh tử phù kiềm chế, đã nghĩ cách đến cùng linh thú cố lấy cắp phá giải sinh tử phù. Nhưng mà bọn cẩu tặc đó ngu ngốc, vọng động, hy vọng cũng chỉ là thành ảo mộng. Phép phá giải sinh tử phù há để cho kẻ khác ăn cắp sao? Mụ nói mấy câu này mới xếp bằng ngồi yên, không có nói nữa. Hư Trúc cảm thấy miệng của vết thương mỗi lúc một ngứa ngáy tệ hại hơn, về sau ngứa cả vào trong nội thể. Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Hư Trúc thấy lục phủ ngũ tạng dường như đều đã ngứa rang lên, không chịu được, những muốn đập đầu vào tường để mà chết quách đi cho rồi, còn hơn là bị đau đớn ngứa ngáy, khổ sở đến cùng cực. Hư Trúc không nhịn được nữa, cho nên buộc miệng, lớn tiếng rên la. Đồng mổ hỏi: Người thử nghĩ coi, trong sinh tử phù, hai chữ sinh tử là nghĩa gì? Ta tưởng người cũng đã hiểu rồi. Hư Trúc nghĩ thầm: Phải rồi, sinh tử phù là ý nói, sống không sống được, chết cũng chẳng có chết cho. Tuy bụng nghĩ vậy, nhưng mà chỉ rên la, không còn đủ khí lực để mà trả lời đồng mổ nữa. Chương 94, Thiên Sơn Lục Dương Chưởng. Đồng mổ không có thấy Hư Trúc trả lời, liền nói tiếp: Vừa rồi ngươi bỏ ra đi, lại ân cần dặn ta là bảo trọng thân thể, ra chiều quan tâm đến ta. Thế mà ta không ngờ ngươi là một thằng loại bất lương, huống chi ngươi đã cứu tính mệnh của ta, mà ta đây là người ân oán phân minh, thưởng phạt hợp lý. Ta coi ngươi khác hẳn với bọn người của Ô Lão Đại, bây giờ ta phải gieo sinh tử phù vào trong mình của ngươi là ta phạt ngươi. Nhưng ta đã truyền cho ngươi phép giải trừ sinh tử phù, đó là một phần thưởng xứng đáng, đền ơn ngươi đã cứu ta. Hư Trúc vừa rên vừa nói: Giảng bối đã bảo trước, nếu tiền bối dùng cách đó để mà kiềm chế, bắt giảng bối làm việc giết người, thường luân bại lý, thì thà giảng bối chịu chết, không có chịu khuất phục đâu. Đồng mổ cười lạc nói: Chà, ngươi là một tiểu hòa thượng ngang bướng, thế mà ta không biết, nhưng mà tại sao ngươi không nói ra mà cứ ấp a ấp úng, ngươi nên biết rằng gã An Động chú kia tại sao mà nói lắp. Hư Trúc đáp: Ngày trước chắc là y đã bị trúng sinh tử phù của tiền bối, y đau đớn quá rồi cho nên miệng của y... Đồng mộ ngắt lời: Ngươi biết vậy là hay lắm, sinh tử phù phát tác mỗi ngày một tệ hại hơn. Lần đầu trong người ngứa ngáy đau đớn, hết 9 lần 9 81 ngày, rồi những cơn đau khổ ngứa ngáy một giảm dần đi. Cũng qua một thời gian 81 ngày, thì lại bắt đầu ngứa ngáy đau đớn còn khổ hơn lần trước. Cứ cứ mỗi lần mỗi tuần 81 ngày quanh đi quẩn lại, không bao giờ hết. Ngừng một lát, mụ lại nói tiếp. Hàng năm, ta phái người đi tuần hành các đảo, các động để phát thuốc ngăn ngừa đau đớn và ngứa ngáy. Mỗi lần phát thuốc, kềm hãm sinh tử phù được một năm không phát tác. Bây giờ, Hư Trúc mới tỉnh ngộ, sở dĩ mà các động chúa, đảo chúa phải kinh sợ đồng mổ như là một bậc thần minh. Cam tâm chịu đánh đập hành hạ để được bà ta phát thuốc ngăn ngừa sinh tử phù phát tác trong một năm. Nếu thế thì mình đã chung thân cũng đã bị mụ kềm chế, cũng đem thân trâu ngựa làm tôi mọi cho mụ như là bọn U lão đại sao? Hư Trúc là con người bề ngoài có vẻ ôn hòa mà bề trong rất cứng cỏi quật cường, quyết không có chịu để kẻ khác dùng quyền uy bắt buộc mình phải khuất phục, thà là y gãy không có để cho người bẻ cong. Đồng mổ cùng sống với Hư Trúc trong 3 tháng đã biết rõ tính nết quy, liền nói: ta đã bảo không coi ngươi như là bọn người của U lão đại súc sinh kia, nghĩa là hàng năm ta cho ngươi dùng thuốc trấn áp sinh tử phù để cho ngươi không phải ăn không ngon ngủ không yên. Trong mình của ngươi ta gieo vào chính cái sinh tử phù, tuy vậy ta có thể cử động một cái là trừ khử cho ngươi dễ dàng, vĩnh viễn không còn mối lo về sau. Hư Trúc lập bập: được, vậy giảng bối. Nhà sư muốn nói là đa tạ, không sao nói ra được. Đồng mổ lấy cho Hư Trúc một viên thuốc hoàng. Hư Trúc uống vào một lúc, hết đau, hết ngứa ngáy ngay. Đồng mổ mới nói: muốn trừ khử đến gốc sinh tử phù thì phải dùng nội lực của lòng bàn tay. Nhưng mà còn mấy ngày nữa thì cuộc tu luyện thần công của ta sẽ thành tựu rồi. Ta không có thể vì ngươi mà tiêu hao nguyên khí được. Vậy ta sẽ dạy cho ngươi cách vận công phát chưởng để mà ngươi tự hóa giải lấy. Hư Trúc đáp: xin vâng. Đồng mổ liền truyền cho Hư Trúc cách vận Bắc Minh chân khí từ đan điền phát ra những cái huyệt đại cự, thiên khu, thái ất, lương môn, thần phong, thần tàng, đi qua huyệt khúc trì, đại lăng, dương khoái ra đến lòng bàn tay. Mụ lại dạy phép thu nhã chân khí. Hư Trúc luyện trong 2 ngày là thành thuộc hết. Đồng mổ mới nói: cái bọn súc sinh U lão đại tuy nhân phẩm kém cỏi, song võ công không phải là tầm thường. Bạn bè y tuy là hổ quần cẩu đảng mà nội lực cũng khá tinh thâm, nhưng không có một tên nào có thể dùng nội lực quá giải sinh tử phù của ta được. Người có biết tại sao không? Mụ ngưng lại một lát, biết rõ Hư Trúc không có thể trả lời được, liền nói tiếp: chỉ vì ta gieo vào thân thể của chúng những sinh tử phù không giống nhau mà thủ pháp quá giải cũng khác nhau. Tỷ như gã này có thể dùng thủ pháp dương cương để quá giải một đạo sinh tử phù, nhưng mà lại giáp phải đạo phù thứ hai không phải là dùng thủ pháp đó, chỉ tổ làm cho đau đớn thêm, cho nên họ không có thể quá giải được. Trong mình của ngươi bị gieo 9 đạo sinh tử phù, cũng phải có 9 thủ pháp khác nhau mới có thể quá giải được. Nói rồi, mụ truyền cho chàng một thứ thủ pháp. Mụ chờ cho Hư Trúc học thuộc lòng, mụ liền phân tích từng chiêu, cách dùng thủ pháp để Hư Trúc biết đường mà ứng phó. Đồng mổ lại dặn: sinh tử phù của núi Phiêu Diễu biến hóa vô cùng, vậy lúc ngươi ra tay giải phù phải tùy cơ ứng biến, chỉ sai lầm một chút lập tức sẽ bị nghẹt thở mà chết, không thì thành người tàn tật suốt đời. Ngươi phải coi sinh tử phù như kẻ đại địch, đem toàn lực ra đối phó, không có thể chểnh mạng được. Hư Trúc khổ công luyện tập, biết rằng pháp môn của đồng mổ xảo diệu vô cùng, bất luận gặp thủ pháp thâm độc nào đánh tới thì pháp môn này cũng quá giải được. Y càng luyện tập càng thêm bội phục. Bây giờ y mới hiểu sở dĩ mà sinh tử phù khiến cho 36 động và 72 đảo chúa phải kinh hồn tán đảm. Vì nó có một quy lực vô cùng biến ảo. Nếu không có được đồng mổ đích thân truyền dạy, ai mà biết rằng trong thiên hạ lại có phép quá giải thần diệu đến thế. Hư Trúc luyện đến 4 ngày mới thuộc hết 9 môn pháp của mụ. Đồng mổ cả mừng nói: tiểu tử, người cũng thông minh đấy. Trong binh pháp có câu, biết người biết mình, đánh đâu được đó. Ngươi đã chế phục được sinh tử phù, vậy cũng cần biết gieo sinh tử phù. Trước hết, ngươi đã hiểu sinh tử phù là cái gì chưa? Hư Trúc ngơ ngẩn đáp: đó là một thứ ám khí. Đồng mộ nói: đã đành là ám khí, nhưng mà ám khí gì mới được? Nó giống như bồ đề hay là kim châm. Hư Trúc lẩm bẩm: mình đã trúng phải chính phát ám khí mà chỉ thấy đau nhức ngứa ngáy, nhưng sờ lên chẳng có thấy gì hết, không hiểu tình trạng nó ra sao. Đồng mộ nói, đây là một thứ sinh tử phù, ngươi cầm lấy coi cho kỹ đi. Nhà sư nghĩ đến một thứ ám khí ghê gớm nhất thiên hạ, liền đưa tay ra, đón lấy, thì thấy nó lạnh buốt. Nhà sư nhìn lại ám khí này, hình tròn bé nhỏ, nhẹ như không, to bằng đầu ngón tay, mỏng như giấy cảnh sắc dị thường. Hư Trúc muốn sờ kỹ xem thì lòng bàn tay lạnh buốt, thoáng cái sinh tử phù đã không thấy đâu nữa. Y mới cả kinh vì không có thấy đồng mổ đưa tay lấy lại, vậy thì cái món ám khí đó biến đâu mất. Đột nhiên Hư Trúc nghĩ tới điều gì, la lên, ô chao. Mới nghĩ thầm, thật là hỏng bét, chiếc sinh tử phù này đã chui vào trong lòng bàn tay của mình rồi. Đồng mổ hỏi, sao, ngươi đã hiểu chưa? Hư Trúc ấp úng, giảng bối. Đồng mổ nói, sinh tử phù của ta là một miếng băng mỏng hình tròn. Hư Trúc ồ lên một tiếng, ra chiều tỉnh ngộ. Nhà sư hiểu cái miếng băng mỏng này đã bị nhiệt khí trong lòng bàn tay làm cho tan ra, cho nên thoáng cái không có trông thấy đâu nữa. Nguyên lòng bàn tay của Hư Trúc nội lực nóng như lửa, miếng băng kia đã biến thành chất hơi, cho nên y không biết. Đồng mộ nói, muốn học phép hóa giải sinh tử phù thì cần phải biết bắn ra thế nào. Muốn biết phát xạ, cần phải học cách chế luyện trước. Miếng băng nhỏ bé như vậy có thể làm thành mỏng như giấy mà xuyên không thủng, đập không có dở là một việc rất khó. Trong lòng bàn tay của ngươi đổ một chút nước trong vào, rồi dẫn nội lực cho phát ra một luồng lãnh khí lạnh gấp mấy lần, thì chút nước trong đó đóng lại thành băng. Mụ nói xong, tuần tự dạy cho Hư Trúc vận động ngược lại để khí dương chuyển thành âm nhu. May mà Hư Trúc đã được Vô Nhai Tử truyền Bắc Minh chân khí, cho Bắc Minh chân khí đủ cả hai mặt âm dương. Trước nay Hư Trúc toàn luyện về lối dương cương, nhưng trong người đã có căn bản, chỉ cần vận chân khí xoay chiều ngược lại thì thành ra âm nhu, chẳng khó khăn gì. Hư Trúc học được cách chế sinh tử phù, rồi đồng mổ dạy cách y phát xạ và dẫn thù kinh để điểm trúng quyệt đạo. Đồng mổ dạy cách chế mấy phần nội lực dương cương, mấy phần âm nhu, mỗi cách một khác và tùy theo ý muốn của mình. Hư Trúc mất thêm 3 ngày mới học xong cách chế biến rất tinh vi và phát xạ đúng lúc. Đến ngày thứ tư, đồng mổ bảo Hư Trúc điều dưỡng nội lực, hai tay ngưng tụ chân lực rồi mới nói, sinh tử phù của ngươi nếu trúng vào chỗ đầu gối thì bên trong là quyệt âm lan toàn. Ngươi dẫn chưởng lực dương cương vào bàn tay phải, dẫn nội lực âm nhu vào lòng bàn tay trái, phóng luôn 3 lần thì sẽ quá giải được cả chất hàn độc nhiệt độc trong sinh tử phù. Hư Trúc làm theo lời của đồng mổ dạy và chàng cảm thấy khoan khoái vô cùng. Đồng mổ tiếp tục chỉ điểm, Hư Trúc nhất nhất quá giải được. Khi mà y quá giải được đến chiếc sinh tử phù thứ 7 thì đồng mộ nói, còn 2 sinh tử phù nữa là hết, ngươi tự dẫn chân khí nhận xét coi ở vị trí nào, ngươi nhận ra được nói cho ta biết xem có đúng không. Hư Trúc vâng lời. Đồng mộ đột nhiên buông râu thở dài nói, đến giờ ngọ ngày mai ta sẽ luyện thần công xong, nhưng mà đến lúc tối hậu này sẽ xảy ra rất nhiều chuyện nguy hiểm bất ngờ, vậy thì đêm nay ta cần định thần nghỉ ngơi, ngươi đừng có nói gì với ta nữa, để cho ta được yên tĩnh tâm thần. Hư Trúc đáp, giảng bối tuân lệnh. Y lẩm bẩm một mình, ngày giờ đi quá mau, mà mình thì không biết thấm thoát mình đã ở với mụ ta 3 tháng rồi đây. Giữa lúc Hư Trúc bỗng nghe thấy tiếng nói rất nhỏ như là tiếng mũi do ve lọt vào trong tai. Sư tỷ, sư tỷ ơi, sư tỷ ở chỗ nào? Tiểu muội nhớ sư tỷ quá đi, sư tỷ đã vào nhà của tiểu muội mà không xuất hiện đi gặp nhau, vậy chẳng quá ra chúng ta xem nhau như người ngoài sao? Thành Nằm tuy rất nhỏ, tiếng nào cũng rất rõ ràng. Người nói chẳng phải là Lý Thu Thủy thì còn là ai? Hư Trúc kinh hãi la quảng, ôi trời ơi! Đồng mổ quát lên, làm gì mà hốt quảng thế? Hư Trúc khẽ đáp, y đã tìm tới nơi rồi. Đồng mổ nói, hắn biết ta vào hoàng cung, nhưng mà không biết nấp ở đâu đâu. Trong hoàng cung có hàng ngàn hàng vạn phòng, dù hắn có chạy đi kiếm từng phòng một, mất 10 ngày nửa tháng, chưa chắc đã tìm thấy được. Hư Trúc Nghe đồng mổ giải thích như vậy mới hơi yên dạ. Đồng mổ lại nói, chỉ đến giờ ngọ ngày mai, chúng ta không có sợ gì y nữa. Quả nhiên, thanh âm của Lý Thu Thủy lại dần dần ra xa, rồi không có nghe thấy gì nữa cả. Hư Trúc, theo phương pháp của đồng mổ truyền thụ cho, bắt mình chân khí, truyền ra khắp cơ thể, tìm xem sinh tử phù ở chỗ nào. Chừng nửa giờ, Hư Trúc bỗng lại nghe thấy cái tiếng do dè lọt vào lỗ tai. Sư tỷ có còn nhớ Vô Nhai Tử sư huynh không? Hiện giờ y ở trong cung của tiểu muội, chờ sư tỷ ra có câu chuyện rất cần muốn nói với sư tỷ đó. Hư Trúc khẽ nói, bà này chỉ hay nói nhăn, Vô Nhai Tử tiên sinh đã quy tiên lâu rồi, tiền bối đừng có mắc mưu bà ta. Đồng mộ nói, chúng ta ở tận trong này, bây giờ có gào lên hắn cũng không có nghe tiếng. Hiện hắn ở rất xa, đã vận dụng phép truyền âm, siêu hồn đại pháp để toàn bức bách ta phải ra mặt. Còn hắn đề cập đến Vô Nhai Tử gì gì đó, chẳng qua là cốt làm cho ta rối trí thôi. Khi nào ta lại mắc vào cạm bẫy của hắn? Lý Thu Thủy vẫn tiếp tục nói không ngừng, từ giờ này sang giờ khác. Mụ kể lể những cái tình cảnh cùng nhau học võ ngày trước. Thỉnh thoảng, mụ nhắc tới Vô Nhai Tử cùng mụ thề thốt nặng lời, rồi ngoác miệng ra, mắng nhiếc đồng mổ là một con quỷ dâm đảng nhất thiên hạ, con tiện nhân tàn ác vô liêm sĩ. Mụ mắng nhiếc một cách tàn tệ, thô bỉ, chẳng thiếu câu gì. Hư Trúc đã bịt tai lại mà thanh âm kia vẫn lọt qua bàn tai, chui vào trong lỗ nhĩ, nghe rất khó chịu. Hư Trúc trong lòng nóng nảy, tức tối vô cùng la lên. Toàn là láo hết, toàn là láo, ta không tin được. Rồi xé vạt áo cuộn nhỏ lại, đút vào lỗ tai. Đồng mổ nói, thanh âm này không có tài nào ngăn trở cho khỏi lọt vào lỗ tai, vì con tiện nhân kia dẫn nội lực rất cao thâm để phát ra tiếng nói. Chúng ta ở dưới tầng hầm thứ ba, qua biết bao nhiêu lần ngăn trở rồi mà vẫn lọt vào tai được. Thế thì cái nút vẽ phỏng quan thua gì chứ? Người bình tâm tỉnh trí, không nên để cho lời nói của con tiện nhân kia, và chỉ coi như tiếng chó sủa bỏ rỗng là không sao hết. Hư Trúc vâng lời, nhưng y nghe Lý Thu Thủy kể những cái tội ác của đồng mổ lại không có thể làm ngơ được. Trong lòng quy sinh ra bán tính bán nghi, không hiểu những câu nói của Lý Thu Thủy nói chính là chân hay là giả. Một lúc sau, đột nhiên Hư Trúc nghĩ tới cái điều gì liền nói, tiền bối, giờ luyện công của tiền bối sắp đến rồi, lần này là lần cuối cùng cho thân công viên mãn. Thế mà mụ kia tính đúng cái thời giờ quấy nhiễu, làm cho tiền bối phải phân tán. Như vậy, giờ luyện công hôm nay nguy hiểm vô cùng. Đồng mổ nhăn nhó cười đáp, bây giờ ngươi mới hiểu sao? Con tiện nhân đó biết rằng thần công của ta luyện xong, hắn không có tài nào địch nổi, cho nên hắn dùng hết sức lực để mà ngăn trở ta. Hư Trúc hỏi, vậy phải tạm gác cái việc luyện công hay sao? Giảng bối nghĩ rằng tiền bối luyện vào lúc bị ngoại ma quấy nhiễu thì có thể xảy ra nguy hiểm. Đồng mộ nói, đồ ngốc, ngươi định thà chết không có chịu giúp ta đối phó con tiện nhân này hay sao, mà vẫn quan tâm đến sự an nguy chứ? Hư Trúc sửng sốt đáp, giảng bối không có thể giúp tiền bối hại người, nhưng cũng không có muốn để cho kẻ khác gia hại tiền bối. Đồng mộ nói, tâm địa của ngươi rất tốt, việc này ta đã nghĩ nhiều lắm rồi. Con tiện nhân kia một mặt dùng phép truyền âm siêu hồn đại pháp nhiễu loạn tâm thần của ta, một mặt xua chó ngao đi tìm kiếm tông tích khắp nơi. Bốn mặt hoàng cung này hẳn là đã bố trí nghiêm mật như tường đồng vách sắt, không có tài nào trốn ra được đâu, mà ẩn nấp thêm một ngày là nguy hiểm ngày đó. May chúng ta đã vào sâu trong hiểm địa này, ở trong nhà của hắn, nếu không thì e rằng chúng ta sẽ bị hắn phát giác ra từ 2 tháng trước rồi. Ngày ấy, công lực của ta thấp kém, không có một chút lực lượng nào để kháng cự. Bây giờ, nghe đến phép truyền âm siêu hồn đại pháp của hắn mà hốt hoảng bỏ chạy đi, khác nào giơ tay chịu trói. Gã ngốc kia, giờ ngọ đã đến rồi, mổ mổ phải bắt đầu luyện công đây. Đồng mổ nói xong, cắn cổ của con bạch hạc cuối cùng uống máu, rồi mới ngồi xếp bằng dẫn khí luyện công. Ở trong tầng hầm nước đá, ngày cũng như đêm, Hư Trúc chỉ nghe tiếng của Lý Thu Thủy la gào mỗi một lúc thêm rùng rợn, thì biết là cuộc sinh tử tồn vong hiện là lúc này đây. Đột nhiên, Lý Thu Thủy biến đổi thành âm, giọng nói rất ôn hòa, êm dịu, mụ nói, sư ca, ôm lấy ta đi, ôm chặt thêm một chút nữa. Hư Trúc thộn mặt ra tự hỏi, sao mà mụ lại nói câu này? Bỗng đồng mổ hầm hè quát mắng, con tiện nhân khốn kiếp, đúng là. Hư Trúc giật mình kinh hãi, y biết giờ phút này đồng mổ đang luyện công, quan hệ vô cùng. Thế mà tâm thần của mụ xúc động, căm phẫn, nguy hiểm không sao lường được. Vì chỉ sai một ly là có thể thân hình bại hoại đến thành tàn phế. Hư Trúc vẫn nghe tiếng của Lý Thu Thủy ngọt ngào, quyến rũ, toàn là những câu lẳng lơ, ân ái với Du Nhai Tử. Nhà sư không có nhịn được, chợt nhớ lại tình trạng những lúc mê ly, quan lạc cùng với thiếu nữ kia. Lửa dục bốc lên ngùn ngụt, toàn thân máu nóng sôi động, da thịt nóng bỏng. Bỗng nghe đồng mổ thở hồng hộc mắng nhiếc, cái con tiện nhân mặt dày kia, sư đệ có bao giờ thành thực ưa mi chứ? Mi trường cái mặt dày ra để khiêu gợi quyến rũ y, đúng là một đứa đê tiện khốn kiếp. Hư Trúc thất kinh nói, tiền bối, mụ ấy cố ý triêu tức để mà kích động tâm thần của tiền bối đừng cho đó là chuyện thật. Đồng mổ hầm hầm thóa mạ, con tiện nhân mặt dày kia, nếu y thực lòng với mi thì sao đến lúc sắp chết rồi còn mò lên tận núi phiêu diễu đem cái nhẫn sắc của bản môn truyền lại cho ta. Sao mà y còn đem cách phá giải thế cờ bí ẩn nói cho ta biết? Ta bảo cho mi biết, muốn phá giải thế cờ bí hiểm, nước đầu tiên là đặt quân cờ đen bích chặt lối đi, để cho bên cờ trắng ăn hết quân trong cái đám này, thì cục diện tự nhiên mở rộng, chuyển bại thành thắng. Ngừng một lát, đồng mổ lảm nhảm nói, mi cứ tưởng tượng thế cờ đó ra mà coi, có phải đi như thế là tuyệt diệu không? Giải pháp này ta không có nghĩ ra được, chính sư đệ đã mách bảo ta. Sư đệ còn lấy cái tấm hình hồi ta còn 18 tuổi, chính tay y đã vẽ đưa cho ta coi. Hơn 60 năm nay, y lấy tấm hình đó làm bạn suốt ngày đêm. Mi nghe đừng có lấy làm khó chịu đấy nha. Đồng mổ còn nói rất nhiều, Hư Trúc cứ thộn mặt ra mà nghe. Đó toàn là những câu đồng mổ tưởng tượng hay bịa đặt ra, không biết bà ta nói với mình để làm gì. Hay là bà đã bị thanh âm Lý Thu Thủy ngăn trở lúc luyện công, thần trí sinh ra mê loạn. Bất thình lình, nghe đánh sầm một tiếng, cửa lớn hầm nước đá đã bị người đẩy ra. Tiếp theo, tiếng cửa ngách kẹt mở, rồi cửa lớn cửa ngách cũng đóng sập lại. Thanh âm của Lý Thu Thủy lại quát tháo vang lên. Mi nói láo, sư ca chỉ yêu có một mình ta thôi. Y đã vẽ hình mi làm cái khỉ gì? Cái con lùn kia, người của mi chẳng có đáng ba hồn bảy vía đòi đi giỏng đào. Qua là có quỷ sứ nó yêu mi được. Qua là có quỷ sứ nó yêu mi được, mi chỉ quen đặt điều nói láo thôi. Tiếp theo, mười mấy tiếng sầm sầm vang lên như sấm nổ trên tầng thứ nhất hầm nước đá vọng xuống. Hư Trúc sợ hãi thụng mặt ra, dường như là bây giờ y mới hiểu đồng mổ nói mấy câu vừa rồi là để triêu tức Lý Thu Thủy. Bây giờ Lý Thu Thủy nghe tiếng người, biết đường tìm vào nhà hầm nước đá để gây sự. Hư Trúc càng lộ vẻ lo lắng. Bỗng đồng mổ cười khanh khách la lên, con tiện nhân kia, mi tưởng Du Nhai Tử chỉ yêu có một mình mi thôi sao? Mi thật là một đứa mê muội, tuy ta thấp lùn nhưng mà là người đẹp, bóng dáng của ta yểu điệu, mấy chục năm trước đây sư đệ biết hết tính nết của mi cả rồi. Mi là một đứa dâm đảng, ưa thoái trăng hoa, bọn thiếu niên anh tuấn. Thanh âm này ở tầng thứ nhất nhà hầm, đồng mổ trước ở tầng thứ ba mà mụ lên tới tầng thứ nhất, bao giờ mà Hư Trúc không biết nữa. Hư Trúc nghe đồng mổ cười nói, chị em chúng ta mấy chục năm không có gặp nhau, bây giờ phải thấm thiết với nhau mới phải chứ. Cửa lớn nhà hầm này đã đóng lại để khỏi người khác vào quấy nhiễu. Mi ý mình là đông người dễ thủ thắng, bây giờ mi có kêu bọn thị vệ đến đây, mau mở cửa ra cho nó vào đi. Tuy mi hiện ở trong này nhưng mà cách truyền âm còn gian ra ngoài được mà. Trong giây lát, Hư Trúc nghĩ rất nhiều. Đồng mổ chọc giận Lý Thu Thủy dẫn được mụ vào cái hầm nước đá, rồi mới luyện những khối nước đá lớn để mà chặn cái cửa lại, quyết một trận tử sinh. Như vậy, Lý Thu Thủy ở nơi hoàng cung của nước Tây Hạ, tuy thế lực rất lớn nhưng mà cũng không cách nào kêu đám thị vệ vào tiếp tay được. Song Hư Trúc không hiểu tại sao Lý Thu Thủy không có dùng nội lực san bằng những khối nước đá bên ngoài cửa và không kêu người đến tiếp tay như đồng mổ vừa bảo. Rồi y mới kết luận, bất luận san bằng nước đá hay là dùng phép truyền âm cũng phải phân chia sức. Đồng mổ nhìn ở ngay bên cạnh, chỉ chờ cơ hội sơ hở là lập tức đánh ra một đòn chí mạng. Nếu không đúng thế thì Lý Thu Thủy bản tính kiêu ngạo, không muốn mượn sức của người ngoài để đích thân thanh toán kẻ kình địch. Hư Trúc lại nghĩ tiếp. Những ngày đã qua, lúc đồng mổ luyện môn thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn, trên đỉnh đầu của bà ta có một luồng hơi trắng ngưng tụ. Bà không có nói năng mà cũng không có nhúc nhích, tựa hồ không hiểu việc gì bên ngoài. Thế mà lúc này bà ta không nhịn được, phát lên tranh hơi cùng với Lý Thu Thủy. Như vậy, việc luyện công của bà ta đến bây giờ phải chậm lại một ngày rồi. Há chẳng sợ cái sảy nảy cái ung. Cuộc tranh đấu bữa nay chưa rõ ai được ai thua. Nếu đồng mổ đắc thắng, trốn thoát ra khỏi hoàng cung, rồi ngày mai sẽ luyện thêm có được không? Hư Trúc đang nghĩ ngợi liên miên, lại nghe những cái tiếng sầm sầm, đùng đùng như pháo liên châu. Rõ ràng đồng mổ và Lý Thu Thủy đang dùng nội lực khuân những phiến đá liền nhau để mà hạ đối phương. Hư Trúc ở với đồng mổ 3 tháng, tuy bà ta hỉ nộ thất thường, hành động chỉ theo ý mình, khiến chú y đau khổ không biết bao nhiêu, nhưng mà sớm hôm có nhau cũng đã nảy tình thân cận. Lúc này y chỉ sợ đồng mổ bị độc thủ của Lý Thu Thủy. Trong nhà hầm tối đen như mực, dĩ nhiên Hư Trúc không có rõ tình hình cuộc ác đấu giữa hai người, song tai vẫn nghe mồn một. Hư Trúc vừa bước lên tầng thứ hai, đã nghe Lý Thu Thủy quát. Ai? Những tiếng sầm sầm ngưng lại, Hư Trúc nín hơi không có dám lên tiếng. Bỗng nghe đồng mổ nói, y là một thiếu niên công tử lãng mạn nhất trong các phái võ Trung Nguyên. Mang cái ngoại hiệu Phấn Diện La Sát Võ Phan An và Lạc Thủ Tài Hoa Tiếu Lan Quân, mi có muốn thấy mặt của y không? Hư Trúc nghĩ bụng, mình là một kẻ hủ lậu, xấu xa, làm gì có những ngoại hiệu đẹp đẽ Phấn Diện La Sát Võ Phan An với Lạc Thủ Tài Hoa Tiếu Lan Quân chứ. Ôi trời, cái bà này đem mình làm trò cười sao? Lý Thu Thủy nói, mi đừng có dở thói nói càn, ta đã thành cụ mấy chục năm nay, còn muốn coi mặt những cái phường con nít sao? Mi nói những gì mà Phấn Diện La Sát Võ Phan An, nhưng mà ta biết rõ, y là một tên tiểu hòa thượng, hình dung cổ quái, cõng mi chạy thất điên bát đảo. Mụ bật lớn tiếng cười, tiểu hòa thượng có phải ngươi đó không? Hư Trúc trống ngực đánh hơn trống lạng, chẳng biết có nên trả lời không. Nhà sư đang ngập ngừng, đồng mổ đã lên tiếng. Mộng Lan, ngươi đã là tiểu hòa thượng sao? Người ta đem chàng thiếu niên anh tuấn như ngươi gạt cho cái chức tiểu hòa thượng, nghĩ đúng là buồn cười đến dở ruột rồi. Hai tiếng Mộng Lan vừa lọt vào tai, Hư Trúc đỏ mặt lên lẩm bẩm. Hỏng bét, thật sự là hỏng bét. Cô kia nói những gì với mình đều đã bị đồng mổ nghe hết rồi. Ôi trời ơi, những câu này đâu có thể để cho người thứ ba nghe thấy được chứ. Đồng mổ lại dục. Mộng Lan, ngươi có phải là tiểu hòa thượng không? Mau mau, trả lời ta đi. Hư Trúc khẽ nói. Không phải. Tuy nhà sư đáp rất khẽ, nhưng mà đồng mổ và Lý Thu Thủy cũng nghe rõ. Đồng mổ nổi lên một tràng cười khanh khách nói. Mộng Lan, không có việc gì đến ngươi phải nóng nảy. Chẳng mấy chốc, ngươi sẽ được cùng với mộng cô tương kiến. Nàng tương tư ngươi đến phát điên mấy bữa nay. Nàng ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ vì nhớ ngươi mà ra. Ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có nhớ nàng không? Hư Trúc, đối với thiếu nữ kia có một mối chân tình đầm thắm. Mấy bữa nay, tuy y chú tâm vào việc luyện phát xạ và hóa giải sinh tử phù, nhưng mà thủy chung vẫn nhớ nàng đến điên đảo thần hồn. Bây giờ nghe đồng mổ hỏi một cách đột ngột, bất giác y buộc miệng đáp luôn. Nhớ chứ? Lý Thu Thủy chậm rãi nói. Mộng Lan, Mộng Lan, té ra ngươi là một chàng thanh niên tuấn tú thật sao? Ngươi lại đây, ta coi mặt đi. Xem là một vị phong lưu lãng tử trong giới võ lâm Trung Nguyên là nhân vật thế nào? Kể tuổi thì Lý Thu Thủy đã 8-9 chục rồi. Như câu này, mụ nói bằng một âm thanh thánh thoát quyển chuyển, khiến cho Hư Trúc nghe mà trống ngực đánh thình thịch. Tưởng chừng trong cái thời gian chớp nhoáng này, mình đã biến thành một tài phong lưu lãng tử, đệ nhất trong các phái võ lâm Trung Nguyên. Nhưng mà rồi y nghĩ đến chân tướng của mình, liền lẩm bẩm. Tại hạ là một hán tử xấu xa, thô bỉ dụng về, mà bảo là một chàng lãng tử phong lưu, thật sự buồn cười đến chết mất. Sao Hư Trúc lại tự hỏi, đồng mổ đang có đại địch trước mắt, sao bà còn đem mình nói chuyện khôi hài chứ? Chắc hẳn là bà có tâm ý gì đây? À phải rồi, ngày trước dù nhai tử khi muốn thu ta làm trưởng môn phái Tiêu Dao, chỉ hiềm một điều là ta tướng mạo xấu xa. Sao Tô Tinh Hà tiền bối lại nói, muốn kềm chế được Đinh Xuân Thu, phải tìm được một người mỹ mạo thiếu niên, phong tư anh tuấn. Khi đó ta không có hiểu tại sao. Bây giờ xem ra, lựa chọn người này tất có liên quan đến Lý Thu Thủy rồi. Giữa lúc Hư Trúc đang ngẫm nghĩ, đột nhiên có ánh hào quang lấp lánh. Trên tầng hầm thứ nhất, giọt ra một tia sáng như sao xa. Tiếp theo, những tiếng dù dù ghê rợn. Hư Trúc bước qua bậc đá, nhìn lên, thấy một cái chấm trắng và một cái chấm đen bay lượn rất nhanh. Hai chấm này, lúc phân lúc hợp, bật ra những cái tiếng lách tách như là pháo liên châu. Hiển nhiên, đồng mổ cùng với Lý Thu Thủy đang chiến đấu kịch liệt. Trên những cái khối băng đó, có bó đuốc bé nhỏ lòe ra những cái tia sáng yếu ớt. Hư Trúc thấy một bóng đen và một bóng trắng quay lộn mau lẹ, không có thể tưởng tượng được, cho nên không phân biệt được đâu là đồng mổ, đâu là Lý Thu Thủy. Bó đuốc nhỏ xíu nên cháy rất mau, chỉ trong khoảnh khắc đã hết rồi. Một tiếng dù dù lướt qua, trong hầm nước đá tối đen như mực, nhưng mà trưởng phong dèo déo vẫn nổi lên kịch liệt. Hư Trúc trong lòng rất xao xuyến nghĩ thầm. Đồng mổ đã bị đứt một chân, nếu đánh lâu tất là bất lợi, ta phải tìm cách nào giúp bà ta một tay mới được. Nhưng mà đồng mổ là người tàn nhẫn, một khi mà chiếm được thượng phong, thì Lý Thu Thủy tất không toàn tính mạng. Đó là cái điều ta không muốn. Huống chi, bản lãnh của hai người đã đến mực thần sầu quỷ khóc, ta có nhúng tay vào thế nào được chứ? Hư Trúc đang bàng hoàng lo sợ, dù kế khả thi, bỗng nghe đánh chát một tiếng, đồng mổ kêu to lên một tiếng. Ôi chao! Hư Trúc tưởng chừng đồng mổ đã bị thương rồi, bỗng nghe Lý Thu Thủy cười ha hả nói móc. Sư tỷ, chiêu đó của tiểu muội thế nào, xin sư tỷ chỉ điểm cho. Đột nhiên mụ quát lên, mi chạy đằng nào cho thoát chứ. Hư Trúc thấy bên mình lướt qua một luồng gió lạnh, đồng mổ đến bên khẽ bảo, phát chưởng ra theo chiêu thứ hai. Hư Trúc chẳng có hiểu ra sao, vừa toan hỏi lại, thấy luồng hàn phong tạt vào trong mặt, một chưởng lực lợi hại đánh tới. Hư Trúc không có kịp nghĩ gì nữa, liền thi triển thủ pháp thứ hai về việc phá giải sinh tử phù mà đồng mổ đã truyền cho. Trong bóng tối, chưởng lực chạm nhau. Hư Trúc rung người lên, khí huyết nhộn nhạo, rất là khó chịu. Y liền dùng thủ pháp thứ bảy để giải khai. Bỗng nghe tiếng của Lý Thu Thủy hư một tiếng quát hỏi. Ngươi là ai? Sao lại biết phép Thiên Sơn Lục Dương Chưởng? Ai đã dạy cho ngươi? Hư Trúc lấy làm kỳ lạ hỏi. Thiên Sơn Lục Dương Chưởng là cái gì? Lý Thu Thủy đáp. Ngươi còn không nhìn nhận sao? Chiêu thứ hai là Dương Xuân Bạch Tuyết và chiêu thứ bảy Dương Quang Tam Điệp. Là những chiêu bí truyền của bản môn, sao ngươi lại học được? Hư Trúc ngờ ngáo hỏi. Cái gì mà là Dương Xuân Bạch Tuyết với Dương Quang Tam Điệp? Hư Trúc mơ màng, dường như chẳng có hiểu gì cả, y tưởng mình đã mắc mẹo đồng mổ. Đồng mổ đứng sau lưng của Hư Trúc cười khẩy nói, vị mộng lang này đã mang tiếng là tai lãng tử đệ nhất trong các phái võ của Trung Nguyên. Dĩ nhiên tất cả các môn cầm kỳ thi họa bóc tình tướng nghề gì y chả hiểu một cách tinh vi chứ. Chả thế, y đã lọt vào mắt xanh của Vô Nhai Tử sư đệ thu y làm đệ tử truyền nhân. Đinh Xuân Thu phản loạn, Vô Nhai Tử sai Mộng Lan ra tay tiêu diệt hắn rồi. Lý Thu Thủy sang sảng lên tiếng hỏi, có đúng vậy không? Hư Trúc nghe hai người kêu mình là bằng Mộng Lan, bất giác thẹn đỏ cả mặt. Câu đồng mổ vừa nói trên là giả, song đoạn dưới là thật, cho nên Hư Trúc không có thể nào dùng chữ thật hay là giả để trả lời. Mấy cái thủ pháp này rõ ràng đồng mổ truyền thụ cho y để mà tiêu giải sinh tử phù. Ngờ đâu Lý Thu Thủy lại bảo là Thiên Sơn Lục Dương Chưởng. Đồng Mỗ có yêu cầu y học Thiên Sơn Lục Dương Chưởng đối phó với Lý Thu Thủy mà y nhất định không chịu. Hư Trúc tự hỏi, chẳng lẽ mấy cái thủ pháp này tức là Thiên Sơn Lục Dương Chưởng sao? Lý Thu Thủy thấy Hư Trúc ngơ ngẩn không có trả lời, lớn tiếng dục. Cô đây hỏi ngươi, sao mà ngươi lại làm thinh vậy? Mụ dứt lời, đưa tay ra chụp xuống vai của Hư Trúc. Hư Trúc đã được Đồng Mổ dạy cho những chiêu thức quá giải và có thể ở trong bóng tối, tiếng gió có thể phân biệt phương hướng, tùy cơ ứng biến. Y vừa thấy Lý Thu Thủy giơ tay lên toan chụp xuống vai của mình, liền hạ thấp vai tránh xéo đi, xoay tay lại bắt cổ tay của đối phương. Lý Thu Thủy vội rụt tay về cất tiếng khen, giỏi lắm, chiêu dương ca thiền điêu này nội công đã thâm hậu mà xuất thủ thuần thục, có phải là vô nhai tử sư huynh đem hết tuyệt nghệ truyền cho ngươi rồi không? Hư Trúc ngập ngừng đáp, quả là vô nhai tử tiền bối đem hết công phu truyền lại cho tại hạ. Chương 95, cuộc đấu gay go dưới hầm nước đá. Nguyên vô nhai tử đem hết công lực của lão truyền cho Hư Trúc, chứ không phải là công phu. Công lực và công phu khác nhau một chữ mà nghĩa lại xa nhau rất nhiều. Nhưng mà Lý Thu Thủy đang lúc tâm tính xúc động, chẳng có nghĩ đến chỗ sai biệt đó. Mụ lại hỏi, sư huynh của ta thu ngươi làm đệ tử, mà sao ngươi không kêu ta bằng sư thúc? Hư Trúc động tâm liền hô, sư bá sư thúc, hai vị đã là người một nhà rồi, sao không cởi mối quan cựu, cứ hụt hạt với nhau hoài vậy? Theo ý kiến của Tiểu Điệt, những việc đã rồi, hai vị bỏ qua là hơn. Lý Thu Thủy nói, Mộng Lan, ngươi còn nhỏ tuổi, không hiểu cái mụ già này, dụng tâm hiểm ác vô cùng, ngươi tránh qua một bên đi. Mụ chưa có dứt lời, đột nhiên la lên một tiếng, ôi cháu! Nguyên Đồng Mổ đứng sau lưng của Hư Trúc, đột nhiên dung chưởng đánh ra. Phát chưởng này, bà đã dùng toàn bộ nội lực âm nhu, nên không có tiếng động. Hai người đứng gần nhau quá, lúc Lý Thu Thủy phát giác ra, vừa phóng chưởng lực phản kích, chưởng lực của Đồng Mổ xô tới trước ngực của mình. Mụ vội lùi lại phía sau, nhưng cũng đã chậm mất rồi. Mụ cảm thấy như bị nghẹt thở, kinh mạch đã bị tổn thương. Đồng Mổ cười hỏi móc, sư muội chiêu đó của tỷ thế nào, xin sư muội chỉ điểm cho. Lý Thu Thủy vội dẫn khí ngăn ngừa thương thế phát tác, cho nên không dám mở miệng trả lời. Đồng Mổ đánh lén một chiêu thành công thì khi nào chịu bỏ qua? Một chân của mụ nhảy tung lên, phóng chưởng đánh tới dèo déo. Hư Trúc vội la lên, tiền bối không có nên hạ độc thủ. Rồi y liền áp dụng thủ pháp Lục Dương Chưởng mà Đồng Mổ đã truyền thụ, đem ra hóa giải ba chưởng của mụ nhằm đánh tới Lý Thu Thủy. Đồng Mổ cả giận quát mắng, cái thằng giặc non, mi dùng công phu đó chống lại ta sao? Nguyên Hư Trúc trước kia đã kiên quyết không có chịu luyện môn Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, nhưng mà Đồng Mổ biết mai sau còn gặp điều tai nạn, mà mụ thì cần có một tài trợ lực đắc thủ, cho nên nghĩ cách gạt Hư Trúc giải phép hóa giải sinh tử phù để mà truyền thụ Lục Dương Chưởng cho y, rồi lại cùng với Hư Trúc rèn luyện cách cùng nhau đối thủ nhiều lần để đem những biến hóa tinh diệu dốc ra truyền thụ cho kỳ hết. Ngờ đâu lúc này Đồng Mổ vừa chiếm được thượng phong đã bị Hư Trúc áp dụng các cái chiêu thức đó do mụ truyền dạy hóa giải chống đỡ cho Lý Thu Thủy. Đồng Mổ căm tức vô cùng, nhưng mà không tiện nói ra là mình đã dạy cho Hư Trúc môn Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, mà chỉ quát tháo như sấm cho hả giận. Hư Trúc nói, thưa tiền bối, giảng bối khuyên tiền bối nên nghĩ tình đồng môn mà hạ thủ nương tay một chút. Đồng Mổ hét lên, cút đi, cút cho khuất mắt của ta. Lý Thu Thủy được Hư Trúc bên vực và ra tay ngăn ngừa ba chiêu thức ghê hồn của Đồng Mổ cùng đến, mới rảnh tay điều hòa hơi thở được một lát, mới nói, Mộng Lan, ta không có gì đáng ngại nữa, ngươi tránh qua một bên đi. Mụ vừa nói vừa phóng chưởng đánh tới, đồng thời mụ đưa tay phải làm cái vòng đai để chưởng lực tay trái quanh qua bên mình của Hư Trúc nhằm đánh tới Đồng Mổ. Đồng Mổ ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm, con tiện nhân này đã luyện được môn Bạch Hồng chưởng lực, ba chiều theo đường thẳng hay là đường cong tùy tâm ý, đúng là ghê gớm. Rồi bà mới liền dung chưởng nghênh địch. Hư Trúc đã bị lọt vào dòng chiến của hai bà, y biết rằng bản lãnh của mình hãy còn tầm thường, không có đủ khả năng khuyên giải đôi bên, liền buông tiếng thở dài, lùi ra phía ngoài xa. Hư Trúc đứng coi hai người chiến đấu một hồi, những kình phong khủng khiếp của hai bà phát ra tạc vào trong mặt của y rát như bị dao cứa. Y không có thể chống lại được, toan lùi về tầng hầm thứ ba. Bỗng nghe đánh sầm một tiếng, đồng mổ rú lên vì bà ta đã bị Lý Thu Thủy phóng chưởng đẩy mạnh, người văng vào khối nước đá cứng rắn. Hư Trúc cả kinh vội la lên, dừng tay, dừng tay. Rồi lập tức phóng ra hai chiêu thiên sơn chiết mai thủ để hóa giải mấy cái đòn tấn công của Lý Thu Thủy. Đồng mổ thừa cơ chớp nhoáng nhảy lui về tầng hầm thứ ba. Thốt nhiên có một tiếng rú thê thảm. Ôi trời! Rồi người của đồng mổ ngã lăn trên bậc đá. Hư Trúc kinh hồn hỏi dồn, tiền bối sao thế? Hư Trúc vội bước tới nơi, đưa tay sờ bụng của đồng mổ, toàn nâng bà ta dậy, thì cảm thấy hai bàn tay của bà ta lạnh như băng. Y sờ lên mũi thì không còn thấy thở nữa rồi. Hư Trúc vừa kinh hãi vừa đau thương la quảng. Sư Thúc đánh chết sư bá rồi, sư Thúc thật là tàn ác quá. Lý Thu Thủy nghi hoặc hỏi, con người ấy gian trá lắm, ta mới đánh một chưởng, hắn chưa có chết đâu. Hư Trúc vừa khóc vừa nói, sư bá đã tắt thở rồi, còn gì nữa mà không chết chứ. Sư bá, tiểu điệt khuyên sư bá chẳng có nên đeo thù đeo hận làm gì. Lý Thu Thủy lấy trong bọc ra một cây đuốc nhỏ, thắp lên soi, thấy trên thềm bầy nhầy máu tươi. Đồng mổ nằm sóng sượt trên mặt đá, cửa miệng và trước ngực cũng đều dính máu. Mỗi khi mà luyện môn thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, đồng mổ đều phải uống máu tươi. Nếu bây giờ bị đứt kinh mạch, thổ huyết, chỉ chừng một chung uống rượu cũng đủ chết người rồi. Huống chi trên thềm nhà và bậc đá bầy nhầy những máu thì ít ra có đến mấy bát lớn. Lý Thu Thủy và đồng mổ cùng một sư môn, có lý nào mụ không có biết rõ đường tơ kẻ tóc về cái môn tuyệt kỹ thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn này. Khi mà luyện thành, quy lực không có ai bị kịp. Thế mà mụ quyết tâm không rèn luyện môn đó, chỉ vì bên trong có nhiều điều rất là nguy hiểm. Bây giờ mụ thấy đồng mổ đã bị đứt kinh mạch, thổ máu ra mà chết, rất thê thảm. Thế là mối thù mấy chục năm của mụ nay đã được trả rồi. Dĩ nhiên mụ rất vui mừng, nhưng mà không khỏi cảm thấy nỗi bâng khuâng tịch mịch. Mụ đứng bên cạnh thộn mặt ra nhìn đồng mổ nằm chết, thân hình máu me be bét, rồi buông một tiếng thở dài não nuột. Hư Trúc ngồi bên cạnh ôm lấy đồng mổ nghẹn ngào khóc lóc, mà tựa hồ mụ không có nhìn thấy. Hồi lâu Lý Thu Thủy cầm cây đuốc trong tay vừa đi xuống vừa cất giọng thê lương nói, sư tỷ chết thật sao? Tiểu muội chẳng có yên tâm chút nào. Lý Thu Thủy nhìn rõ bộ mặt nhăn nheo, những cái vết nhăn gần miệng đều đọng máu tươi, trông rất ghê sợ. Lý Thu Thủy dịu dàng nói, sư tỷ, một đời tiểu muội bị khổ về tay của sư tỷ đã nhiều rồi, sư tỷ đừng có giả vờ chết nữa để lừa tiểu muội mắc bẫy chứ. Mụ vừa nói xong, dùng tay trái lên nhắm vào trước ngực của đồng mổ. Phát chưởng này tựa hồ chẳng có gì là mãnh liệt, nhưng mà nghe vang lên mấy cái tiếng rắc rắc, dường như mấy cái rẽ xương sườn của đồng mổ đã bị gãy nát. Hư Trúc cả giận quát hỏi, sư bá đã bị tán mạng về tay của sư thúc, sao mà sư thúc còn nhẫn tâm tàn hại đến di thể của người chứ? Hư Trúc thấy Lý Thu Thủy toàn phóng chưởng thứ hai, liền dung chưởng ra ngăn lại. Lý Thu Thủy liếc mắt nhìn xem Hư Trúc, thì thấy con người được đồng mổ gọi bằng đệ nhất lãng tử của các phái võ Trung Nguyên, mắt to, mũi huếch lên, tai lớn, mồm rộng, lông mày thô rậm, tướng mạo đúng là quê kệch thô lỗ, chẳng có dáng vẻ gì phong lưu anh tuấn. Mụ biết ngay mắc lừa đồng mổ rồi, mụ mới liền đưa tay nắm lấy vai của Hư Trúc. Hư Trúc nghiêng mình né tránh nói, tiểu điệt không có đấu với sư thúc đâu, chỉ khuyên sư thúc đừng có động đến di thể của sư bá nữa. Lý Thu Thủy phóng ra bốn chiêu, không ngờ Hư Trúc đã đem môn Thiên Sơn Lục Dương Chưởng ra đỡ gạt đi hết. Trong lúc đó, đỡ gạt lại ngấm ngầm có uy lực rất hùng hậu để phản công. Lý Thu Thủy trỏ phía sau lưng của Hư Trúc hỏi, ai đứng sau lưng của ngươi đó? Hư Trúc không có kinh nghiệm chiến đấu, nghe Lý Thu Thủy nói vậy, giật mình quay đầu lại, cảm thấy trước ngực đau nhói lên. Hư Trúc đã bị Lý Thu Thủy điểm trúng huyệt đạo. Tiếp theo, những huyệt đạo ở hai vai, hai chân đều đã bị điểm trúng. Lập tức,